Chương 287, chúng ô mai sáng sớm Lưu Phong cảm thấy ngực có chút trầm buồn bực, từ từ mở mắt, liền cảm thấy cổ có ấm áp nhiệt khí, giống như là có người tại trên cổ hắn hô hấp. Con mắt màu đen buông xuống chuyển động, Lưu Phong liền thấy Phở Dĩ đầu gối lên trên bả vai hắn, mái tóc dài màu trắng bạc tản mát, lộ ra thiếu nữ lông lông tính thai, theo hắn thở ra nhiệt khí bãi động. A ha, Lưu Phong lười biếng ngáp một cái, thiếu nữ toàn bộ thân thể đều ghé vào hắn trên thân, liền cùng cái bát chảo tiểu trương ngư, hai tay nắm chặt bộ ngực hắn y hề phủ, hai chân điểm vượt tại bụng hắn hai bên. Lưu Phong bất đắc dĩ, tối hôm qua rõ ràng không phải như vậy ngủ à, Phở Dĩ làm sao một đêm liền ghé vào hắn trên thân, miệng bên trong còn lẩm bẩm, tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân ngươi trở về dạng này chuyện hoang đường. Mấy giờ đây này Lưu Phong đưa tay theo tủ đầu giường lấy tới đồng hồ, nhìn thấy phía trên thời gian là buổi sáng 6 điểm, bị người ghé vào ngực, cũng khó trách hắn sẽ sớm ngủ tới. Thả tay xuống bề ngoài, Lưu Phong nhìn qua Phở Dĩ bên mặt, đi ngủ thiếu nữ khỏe miệng ôm lấy nhàn nhạt đường cong, thỉnh thoảng nghệ tiếng nói, yên tĩnh lại tường hòa, hoàn toàn không có ngày hôm qua lạnh 18 mạc. Có lẽ đi ngủ mới là người có thể quên đi tất cả lo lắng thời điểm, không vui, thất tình, ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ mới có tinh lực tiếp lấy khổ sở. Nô Phở Dĩ xoang mũi hừ nhẹ, bẹp hạ miệng, gương mặt từ từ, ngủ được rất là thơ ngọt, bộ dáng có nhỏ hoạt bát. Lưu Phong im ắng cười cười, nhìn xem thiếu nữ tư thế ngủ, hắn cũng có chút không đâu, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ dậy hồi lung giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian đi vào 8 giờ, Phở Dĩ lông mi động động, lỗ thai run lẩy bẩy, chậm rãi mở mắt ra, đánh cái ru dừng áp. A ha, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, đây coi như là nàng ngủ qua thoải mái nhất cảm giác một trong, tựa như là tại nhàm sơn lâm trong nhà, bị tỷ tỷ đại nhân ôm ngủ A Phở Dĩ thân thể cứng đờ, nàng hiện tại mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Con mắt màu xanh lục bên trên nghiêng mắt nhìn, liền thấy một cái cằm, phía trên có từng điểm sợi râu, sau đó chính là một đôi lỗ mũi, tận lực bồi tiếp một đôi con mắt màu đen Phở Dĩ cùng Lưu Phong đối mặt, hai người ngơ ngác, đồng thời nháy mắt, sau đó lại ngơ ngác nhìn nhau. Cha ho bù ổ y sa nở dê Lưu Phong nhếch miệng lên, hắn cảm giác được trong ngực dị dạng, này mới khiến hắn tỉnh lại. Mở mắt liền thấy Phở Dĩ hiếu kỳ nhãn thần. Phở Dĩ lặng lặng nhìn qua hắn, gương mặt có từng điểm phiếm hồng, theo sau rời con mắt, lại lần nữa ghé vào Lưu Phong trên ngực. Cái này ấm áp ôm ấp tờ cùng chăn mền, nhường nàng có chu tờ lưu luyến, hoặc là nói là hoài niệm, tại nhàm sơn lâm nhà lúc, nàng chính là như vậy ghé vào tỷ tỷ đại nhân trên thân đi ngủ. Lưu Phong cười khổ dưới. Thiếu nữ này lại khôi phục ngày hôm qua bộ dáng, như bình thường nữ hài, có thể như vậy an ổn ghé vào mới quen trong ngực nam nhân sợ không phải đã sớm la hét muốn cắt đối phương. Ngươi hôm nay đi học thế nào? Lưu Phong nói khẽ, thanh âm mang theo điểm lười nhác. Phở Dĩ lỗ thai run dưới, lại là không có trả lời hắn, đi học là cái gì cùng tỷ tỷ đại nhân có quan hệ sao không có liền cự tuyệt trả lời. Tỷ tỷ ngươi dạy ngươi học chữ sao? Lưu Phong cù nở dê kịp phản ứng, nhớ tới ngày hôm qua Miêu Nhị Nương cùng hắn nói chuyện, thiếu nữ đồng dạng sẽ đối với tỷ tỷ nàng vấn đề bên trên tương đối tích cực. Biết chữ, ta biết hơn 500 cái chữ. Phở Dĩ thản nhiên nói. Quả nhiên, Lưu Phong nhếch miệng lên, thiếu nữ ngoài ý muốn tốt hiểu, hỏi tiếp, vậy ngươi đi đọc sách đi, tỷ tỷ ngươi hẳn là hy vọng ngươi đi nhiều biết một điểm chữ. Phở Dĩ trần chờ một lát, vẫn là điểm nhẹ phía dưới. Giải quyết, Lưu Phong thở phào, phong bế thiếu nữ, vẫn là phải nhiều cùng một số người tiếp xúc, lúc này mới hữu hiệu khuyên tâm tính, không phải tiếp tục kéo dài, sẽ cho người hoàn toàn tự bế. Người không có cánh, thật có thể lên bầu trời. Phở Dĩ đột nhiên ngẩng đầu, chữ câu câu nhìn qua Lưu Phong con mắt màu đen. A, Lưu Phong sững sờ dưới, theo sau lập tức kịp phản ứng. Điểm nhẹ phía dưới, khẽ cười nói, đương nhiên, phương pháp còn có rất nhiều đâu. Phương pháp gì? Phở Dĩ hai tay chống lấy Lưu Phong ngực đứng thẳng, từ từ trèo lên trên, gương mặt đều nhanh dán tại hắn trên mặt. Tây Lưu Phong nhìn qua gần trong gang tấc con mắt màu xanh lục, trong lỗ mũi nghe nhàn nhạt mùi thơm ngát, bờ môi có thể cảm nhận được thiếu nữ hô hấp nhiệt độ. Đừng kích động. Lưu Phong nhẹ giọng bật hơi, nhỏ giọng nói, qua vài ngày, ta muốn cái gì làm được về sau, ta liền mang ngươi lên trời. Thật phờ gì lại tới gần một phần, chóp mũi đều đụng nhau, đây là nàng học tỷ tỷ đại nhân, càng đến gần càng gần, cho người ta cảm giác gáp bách liền càng đủ, nàng thường thường bại vào một chiêu này. Lưu Phong xoang mũi lên tiếng, thiếu nữ một chiêu này, đến cùng là cái kia yêu nghiệt giáo đạt được hài lòng trả lời, phờ gì mới rời đầu, lại từ từ lấy trở lại trong chăn, một lần nữa ghé vào Lưu Phong trên ngực. Lưu Phong mắt trợn tròn, này làm sao lại lần nữa nằm xuống lại đi đồng dạng thao tác không phải rời giường sao, cái này khiến hắn làm giường sao hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ muốn bức thiết lần nữa trở lại làm trên trời tâm tình. Một cái điểu tộc thú nhân không có cánh, không thể bay, còn tính là điểu tộc thú nhân sao chỉ sợ mỗi ngày định thời gian cắt đi trên lỗ thai lông vũ, vậy liền cùng nhân tộc không có gì khác biệt đi. Ngươi cánh. Chỉ cần ăn nhiều thứ ăn ngon, hẳn là có thể một lần nữa mọc trở lại. Lưu Phong nói khẽ. Thật từ từ, Phờ Di lại đứng lên, gương mặt lại gần sát Lưu Phong trước mặt, bộ dáng kia càng là có chu tờ kích động. Đại khái đi Lưu Phong bất đắc dĩ gật đầu, cái này muốn thử nghiệm sau mới biết được, hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ thân thể rất gầy yếu, đây rõ ràng chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Làm sao có thể có dư thừa dinh dưỡng mọc ra cánh đây này đại giới phở gì lãnh đạm no y đại giới sao Lưu Phong nhíu mày, nói khẽ, chờ ngươi mọc ra cánh, muốn giúp ta công việc 3 năm. Tốt phở gì lập tức gật đầu. Như vậy, cái kia rời giường. Lưu Phong đột nhiên đứng dậy, nhường thiếu nữ trong lòng giật mình, ôm chặt lấy cổ của hắn, bờ môi kề sát tại Lưu Phong trên mặt. Một giây, một phút. 3 phút Lưu Phong lông mày run run dưới, thiếu nữ là muốn hôn tới khi nào đi hôn lại xuống dưới, sẽ lưu lại một cái ô mai ấn a khụ khụ khụ Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, cái này khiến mới tỉnh tỉnh phờ gì lấy lại tinh thần, bờ môi vội vàng rời đi, đầu lưỡi ma xui quỷ khiến còn liếm một chút. Cái này khiến Lưu Phong lạnh run, sau đó hắn liền thấy phờ gì đỏ mặt đi ra ngoài. A vẫn là sẽ thẹn thùng nha. Lưu Phong cười khẽ sở lấy trên gương mặt nước bọt.